Nữ phụ ác độc cười với ta. Chương 70, nữ vương gia nóng nảy ba. Góc truyện audio.com. Nói tới chỗ này, Hiên Viên nghiễn mặt thương tiếc nói. Ảnh Liên của ta lại không ăn cơm sao? Thật là đáng thương, người bên Thiên Lao run một cái. Sau đó nói, thực tế là, Cố công tử có ăn. Hiên Viên nghiễn, hả, sau khi Dạ Đàm ăn đồ của Cố công tử còn khuyên Cố công tử ăn. Cố công tử hình như bị hắn thuyết phục, hôm nay ăn một chén cơm. Hiên Viên nghiễn có chút váng đầu, tìm nhiều người như vậy dỗ Cố Ảnh Liên ăn cơm hắn đều không ăn. Hiện tại một người đoạt thức ăn của hắn khuyên hắn, hắn liền ăn, đây là chuyện gì xảy ra? Hiên Viên nghiễn trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cảm thấy đây chính là hiệu quả cạnh tranh, ngày thường tất cả thức ăn đều là của một mình Cố Ảnh Liên. Hắn thích ăn hay không cũng được, một khi có người xuất hiện cùng hắn giành giật đồ ăn. Hắn liền theo bản năng nghĩ muốn ăn, nhất định là như vậy. Hiên Viên nghiễn cảm thấy mình quả thực quá thông minh, nàng nghĩ nếu như Cố Ảnh Liên mỗi ngày đều bị người đoạt thức ăn. Hắn liền sẽ khó chịu, tiếp đó liền sẽ chịu không nổi, sau đó liền sẽ nghĩ cầu cứu mình. Cứ như vậy, mục đích của mình không phải đạt tới rồi sao? Hiên Viên nghiễn càng nghĩ càng cảm thấy chuyện xảy ra chính là như vậy. Trong lòng bị trí tuệ của mình thuyết phục, nàng nói, ngươi đem Dạ Đàm kia nhốt cùng phòng giam với Cố Ảnh Liên. Mỗi ngày chuẩn bị cơm nước cho một người giống như trước kia. Bổn vương không tin như vậy hắn cũng chịu được, người của Thiên Lao căn bản không biết làm như vậy có ảnh hưởng gì với Cố Ảnh Liên. Bất quá vương gia chính là vương gia. Không giống người phàm chúng ta, bản thân chỉ cần dựa theo phân phó mà làm là được. Sau đó nàng trở về, liền đem Đào Nhiên rời đến trong phòng giam Cố Ảnh Liên. Đào Nhiên ở trong ánh mắt quyến luyến hoặc mừng thầm của bọn tiểu đệ. Mặt mờ mịt vào phòng Cố Ảnh Liên, Cố Ảnh Liên cũng rất mờ mịt. Hắn nói, sao ngươi lại tới đây? Đào Nhiên, có lẽ đây chính là vận mệnh an bài. Đào Nhiên có thể qua, Cố Ảnh Liên rất vui vẻ, hắn vui vẻ giống như tiểu nữ hài nhìn thấy chị em bạn gì của mình nói. Ngươi có thể qua đây thật tốt, một mình ta rất nhàm chán. Đào Nhiên bị hắn thân mật kéo tay, kéo đến mép giường ngồi xuống. Cố Ảnh Liên nói, ta ở chỗ này ngây người lâu như vậy, chứ lúc ăn cơm nói một câu không ăn, trên căn bản không nói gì khác nữa. Đào Nhiên nói, tại sao ngươi không cùng người khác nói chuyện? Cố Ảnh Liên xấu hổ nói. Mục tốt đều là nữ tử. Một nam nhân như ta sao có thể cùng nữ nhân nói chuyện? Như vậy không hợp lễ. Đào Nhiên nói chuyện với hắn. Cảm giác ngược ngạo trong lòng đặc biệt nặng. Hắn nói, phòng giam cách vách không phải cũng là nam nhân sao? À thì, Cố Ảnh Liên có chút ngượng ngùng nói. Bọn họ thô tục như vậy. Người ta không có gì để nói với bọn họ. Đào Nhiên, Cố Ảnh Liên nói, ai, nghĩ thôi cũng cảm thấy bọn họ thật đáng thương. Nam nhân mà lại thô lỗ như vậy, ngay cả một chút mềm nhẹ dịu dàng mà nam tử nên có cũng không có. Nghĩ chắc hẳn không tìm được nhà vợ nào tốt đâu nhỉ. Bên mép Đào Nhiên hung hăng co rút một cái, không nói ra lời, Cố Ảnh Liên phảng phất như lời nói mãi không hết. Hắn nói, ngươi thì sao, nhìn ngươi dáng dấp nổi bật như vậy, cũng không giống như người làm chuyện xấu. Sao ngươi lại bị nhốt vào đây? Ta hả, Đào Nhiên suy nghĩ một chút nói. Có một nữ nhân cưỡng bách ta cùng nàng làm cái đó. Ta không đồng ý còn đạp nàng, nàng liền đem ta nhốt vào. Cái gì, đáng ghét như vậy, Cố Ảnh Liên giận đến mặt đỏ dần. Quả thực chính là xúc sinh. Quả thực so với Hiên Viên nghiễn còn xúc sinh hơn. Chờ hắn nói xong, Đào Nhiên nói, không thể so với Hiên Viên nghiễn xúc sinh hơn. Không phải đâu, Cố Ảnh Liên nói, Hiên Viên nghiễn có xúc sinh nhưng cũng không động thủ với ta. Cái người ức hiếp người so với nàng càng xúc sinh mới đúng. Không không không, thật không thể so với Hiên Viên nghiễn xúc sinh hơn. Đào Nhiên nói, người cưỡng bách ta chính là Hiên Viên nghiễn. Cố Ảnh Liên sợ ngây người. Hắn ngây ngẩn nói, nàng không phải nói chỉ thích một mình ta sao? Nữ nhân nói chuyện ngươi cũng tin sao? Đào Nhiên nói bậy nói bạ nói. Nàng cũng nói thích ta, còn rất thân mật kêu ta tiểu tâm can tiểu bảo bối. Nói nàng thích ta nhất, Cố Ảnh Liên sững sờ thật lâu. Nguyên bản hắn cho rằng Hiên Viên Nghiện ít ra là thích hắn. Chẳng qua là hắn thích Hiên Viên Mặc cho nên mới cự tuyệt nàng. Không nghĩ tới Hiên Viên Nghiện là kẻ mặt người dạ thú. Trước mặt một bộ sau lưng một bộ, trước đây không lâu nàng còn nói thích mình, không lâu sau liền đã kêu người khác tiểu tâm can tiểu bảo bối. Thật là quá đáng, Cố Ảnh Liên giận vô cùng. Hắn nói, Hiên Viên Nghiện thực đúng là người ghê tởm nhất nhất chán ghét trên thế gian. Ta chết cũng sẽ không khuất phục nàng. Nói xong hắn còn kéo tay Đào Nhiên nói. Ngươi cũng nhất định không thể khuất phục nàng a, bắt đầu từ hôm nay chúng ta cùng nhau tuyệt thực đi. Đào Nhiên lặng lẽ hất tay hắn xuống. Nói, ta không giống ngươi, nhà ta không tiền không thế. Ngộ nhỡ chọc tới nàng. Nàng liền giết ta, ta tuổi còn trẻ còn có rất nhiều thức ăn ngon chưa có ăn. Còn có rất nhiều tiền chưa có tiêu. Ta không muốn chết a. Cố Ảnh Liên cảm thấy Đào Nhiên thật là quá đáng thương. Hiên Viên Nghiễn cũng thật xấu. Hắn vỗ ngực mình nói. Ngươi đừng lo lắng, ta bảo vệ ngươi. Có ta ở đây nàng không dám làm gì ngươi đâu. Thật, Đào Nhiên đảo trong mắt một vòng nói. Nếu như ta xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định cả đời cũng không để ý Hiên Viên Nghiễn. Ngươi sẽ còn hận nàng tận xương có đúng không? Đó là đương nhiên, Cố Ảnh Liên kéo tay Đào Nhiên nói. Chúng ta là huynh đệ tốt vô cùng tốt. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, ta không chỉ hận nàng, ta còn phải thay ngươi báo thù. Đúng là huynh đệ tốt a, Đào Nhiên trong lòng cũng sắp cười ngất. Hôm nay hắn đột nhiên vào phòng giam Cố Ảnh Liên nhất định là Hiên Viên Nghiễn phân phó. Nói cách khác Hiên Viên Nghiễn vẫn luôn giám thị Cố Ảnh Liên. Hôm nay mình cùng Cố Ảnh Liên nói chuyện, nhất định sẽ bị nói cho Hiên Viên Nghiễn không sót một chữ. Chỉ cần Hiên Viên Nghiễn còn nghĩ đến Cố Ảnh Liên, nàng liền sẽ không thể làm gì mình. Trong vương phủ, Hiên Viên Nghiễn dùng sức ném bể một cái bình hoa đồ cổ tiền triều. Nàng giận dữ nói, cái gì gọi là ta cưỡng bách hắn? Cái gì gọi là ta kêu hắn tiểu tâm can tiểu bảo bối? Nhóm hạ nhân quỳ dưới đất không dám làm một cử động nhỏ nào. Cái gì gọi là ngươi xảy ra chuyện không chỉ phải hận nàng? Còn phải thay ngươi báo thù, Hiên Viên Nghiễn biểu tình dữ tợn nói. Làm sao báo thù, ngươi nghĩ xem làm sao báo thù, ta đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi vì một tên nam sủng hướng ta báo thù, quản gia mặt lo lắng nói. Vương gia, bớt giận a, cẩn thận thân thể vàng ngọc của ngài. Bổn vương, trong lòng khổ a, Hiên Viên Nghiễn đưa tay đấm ngực. Kết quả đấm đến vị trí lần trước bị Đào Nhiên đá trên ngực. Đau đến biểu tình vặn vẹo một trận, tâm tình càng kém hơn. Người đâu? Hiên Viên Nghiễn nói, cầm ít thuốc tới. Quản gia nói, vương gia vết thương của ngài còn chưa lành sao? Có cần tiến cung cầu bệ hạ ban thuốc không? Tuyệt đối không được, Hiên Viên Nghiễn nói, hoàng tỷ nhất định sẽ hỏi ta làm sao bị thương. Ta có thể nói ta là bị một tiểu tiện nhân đạp thương sao? Nói ra không sợ mất mặt sao? Quản gia im lặng không lên tiếng. Dạ Đàm kia nàng biết, là nhát gan sợ chuyện nhất, xương cốt thân thể lại còn yếu. Vương gia bị hắn đạp thương tổn, nói ra thật sự là một chuyện quá sức mất mặt. Hiên Viên Nghiễn càng nghĩ càng nuốt không trôi cục tức này. Nàng nói, đi vào thiên lao đem tiểu tiện nhân kia bắt lại cho ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem ở trước mặt bổn vương hắn còn có thể nói bậy nói bạ thế nào. Vâng, Đào Nhiên chính đang trong phòng giam ăn bữa ăn đặc biệt của Cố Ảnh Liên. Mấy ngục tốt đi tới mở phòng giam nói. Dạ Đàm, đi ra, vương gia muốn gặp ngươi. Cố Ảnh Liên bắt lại tay Đào Nhiên. Đào Nhiên ra vẻ khẳng khái tự nghĩa nói. Ta đi đây, ta đi lần này nói không chừng chính là vĩnh biệt. Ngươi nhất định phải cố gắng sống, sống thay cả phần của ta, nhớ lời ngươi đã nói, ngươi tuyệt sẽ không bỏ qua hung thủ giết người Hiên Viên Nghiễn kia. Cố Ảnh Liên khóc thành cả người đẫm lệ. Hắn lôi kéo tay Đào Nhiên nói. Dạ Đàm, ta không muốn ngươi chết. Buông tay đi, Đào Nhiên gỡ tay hắn nói. Nhớ, phải báo thù cho ta a. Mấy ngục tốt đi tới đem Đào Nhiên kéo đi. Ra khỏi cửa lớn thiên lao ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt. Đào Nhiên không nhịn được híp híp mắt. Hắn tránh khỏi tay mấy ngục tốt nói. Đừng kéo ta, ta tự đi, ngục tốt buông hắn ra nói. Đàng hoàng một chút cho ta. Chấm, ta còn không đứng đắn sao? Ta trung thực bao nhiêu a? Đào Nhiên vừa đi vừa nói. Lúc nên ăn cơm thì ăn cơm, lúc nên ngủ thì ngủ. Trước nay đều không ồn ào đại náo. Các ngươi hành nghề nhiều năm như vậy đã gặp qua phạm nhân trung thực như ta bao giờ chưa? Đám ngục tốt nhìn Đào Nhiên, nam tử trẻ tuổi mỹ mạo thấy liền thương xót như vậy. Sao mà hết lần này tới lần khác là một kẻ chuyên nói sàm. Xem ra thế gian quả không có người nào hoàn mỹ. Khó trách vương gia chịu đem hắn vào thiên lao. Vào vương phủ, quản gia liền nhận lấy Đào Nhiên. Đào Nhiên bị nàng mang một đường đến bên trong phủ trạch. Hắn nói, quản gia, đây không phải là đường đi gặp vương gia mà. Hừ, quản gia ghét bỏ nhìn Đào Nhiên nói. Người mới từ thiên lao ra. Cả người bẩn thỉu dơ giấy. Làm sao có thể mang bộ dáng này gặp vương gia? Ta trước mang ngươi đi tắm thay quần áo xông hương. Ngươi mới có thể gặp vương gia. Ngôn tình tổng tài, Đào Nhiên, thật chú trọng. Trước kia lúc Dạ Đàm làm nam sủng căn bản không được ra khỏi viện. Bây giờ bị quản gia mang đi. Đào Nhiên mới biết vương phủ bao lớn. Xã hội phong kiến sinh hoạt hủ bại. Thật là quá xa xỉ. Quả nhiên rất làm người ta khao khát. Đào Nhiên bị mang tới trong bồn tắm. Một đám hầu nam ở chung quanh phục vụ hắn tắm. Còn có phục vụ chải đầu. Xông hương y phục. Cái này làm cho Đào Nhiên có một loại ảo giác. Hiên Viên Nghiễn không phải đến tìm hắn gây phiền toái. Mà là chuẩn bị sủng hạnh hắn. Lăn lộn thật lâu. Toàn thân Đào Nhiên tản ra mùi thơm bị mang đi gặp Hiên Viên Nghiễn. Hắn bị đẩy vào trong một gian phòng. Sau đó quản gia liền ra ngoài đóng cửa lại. Đào Nhiên quan sát bốn phía, nhìn thấy một kệ sách rất lớn, cả một bức tường lớn như vậy. Phía trên tất cả đều là sách, nơi này hình như là thư phòng của Hiên Viên Nghiễn. Đang quan sát, liền nghe một thanh âm nói. Thấy bổn vương vì sao không quỳ? Đào Nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hiên Viên Nghiễn ngồi ở sau bàn đọc sách. Nàng một đầu tóc đen nhánh toàn bộ chảy ra sau ót. Lộ ra một gương mặt xinh đẹp, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Đào Nhiên thập phần bất thiện. Đào Nhiên nói, không biết vương gia kêu ta tới làm gì, xem ra ngược lại thật đàng hoàng. Hiên Viên Nghiễn đi tới trước mặt Đào Nhiên, vóc dáng nàng tương đối cao hơn Đào Nhiên. Trên cao nhìn xuống, đưa tay nắm cầm Đào Nhiên nói. Ở trước mặt bổn vương cần gì phải câu nệ như vậy? Bổn vương không phải luôn luôn kêu ngươi tiểu tâm can tiểu bảo bối sao? Đào Nhiên bị nàng nhéo cảm cưỡng bách ngẩng đầu. Hắn hướng về phía Hiên Viên Nghiễn cười nói. Vương gia có gì phân phó cứ nói. Ta nhất định sẽ vì ngài tận tâm tận lực hoàn thành. Chuyện lúc trước là ngoài ý muốn. Ta khi đó chúng ta... Nếu không kiểu gì cũng không dám động thủ với vương gia a. Hiên Viên Nghiễn nhướn lông mày lên nói. Ồ, vậy sao? Vậy bổn vương bảo ngươi hiện tại liền cởi quần áo phục vụ bổn vương. Ngươi cũng sẽ tận tâm tận lực sao? Yan yan yan, cách chương.